Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 575, nhận mệnh. Canh 2, ân, có quyết định này, Mộ Dung Thuần bình tĩnh nói. Mộ Dung Lượng nói, không phải đợi đến thời điểm then chốt lại sốc lên sao? Hiện tại liền là thời điểm then chốt, Mộ Dung Thuần nói. Mộ Dung Lượng vội la lên, không phải đến hắn muốn kế vị thời điểm, hiện tại liền sốc lên, quá sớm a, không thể nhất kích chí mệnh a. Mộ Dung Thuần buông tay ra, đứng lên, chắp tay ở trong viện dạo bước, chờ một chút đi, hiện tại hắn là nổi danh, nhưng chỉ là danh tiếng mà thôi, không có thực quyền gì. Mộ Dung Lượng thuyết đạo, hiện tại một lần sốc lên hắn nội tình, sơn chủ không tại, mọi người sẽ không đem hắn khu trục rời núi. Tính toán của bọn hắn là lợi dụng sơn chủ cùng thiếu chủ phụ tử ở giữa bất hòa, đem thiếu chủ chuyện xấu bạo xuất đến, chọc giận sơn chủ, đem hắn khu trục rời núi. Kể từ đó, triệt để bình định trở ngại. Bọn hắn thế hệ này đệ tử bên trong, Mộ Dung Lượng tư chất mạnh nhất, hiện tại một mực không hiển lộ. Chỉ cần Gia Cát Thiên bị trục xuất núi, Mộ Dung Lượng lại gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Mục đích chung, trở thành đời sau sơn chủ. Mộ Dung Thuần thở dài, ngửa đầu nhìn xem minh nguyệt. Ta liền sợ cơ hội không còn, ép không được hắn. Sao lại thế? Mộ Dung Lượng xem thường. Hắn võ công mạnh hơn, làm ra những chuyện xấu kia, liền khỏi phải nghĩ đến trở thành sơn chủ. Ai? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Phụ thân, ngươi có phải hay không bị hắn đánh sợ? Mộ Dung Lượng nói, sợ hãi hắn rồi. Mộ Dung Thuần quay đầu nhìn về phía hắn, bật cười nói, hảo tiểu tử, ngươi ngược lại một chút không lo lắng a. Nói thật, ngươi xác thực không sánh bằng hắn. Mộ Dung Lượng khẽ nói, võ công mạnh hơn có làm được cái gì? Khỏi phải nghĩ đến lên làm cái này sơn chủ. Ta hiện tại cảm thấy, hắn đối cái này sơn chủ chưa hẳn có ý nghĩ gì. Mộ Dung Thuần lắc đầu nói, hắn võ công mạnh như vậy, sợ là không cam tâm vùi ở núi bên trong. Chỉ cần đem nội tình vén lên, hắn liền dứt khoát ly khai, bị tức giận mà đi, cũng không cần cùng sơn chủ đối đầu. Dạng này, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Lượng chậm chậm gật đầu, gừng càng già càng cay. Phụ thân một chiêu này là đoán ra nhân tâm, cũng rất lợi hại. Nếu là hắn rời núi, hừ hừ, rời núi dễ, về núi khó. Mộ Dung Thuần nói, cũng không biết lần này có thể hay không đánh bại hắn. Không có vấn đề, Mộ Dung Lượng chắc chắn mà nói. Hắn phạm tội, thiên lý nan dung. Mộ Dung Thuần chậm chậm gật đầu, ta là lo lắng Hạ Lập Ngôn tên kia biết quấy rối nha. Chứng cớ rành rành, hắn có biện pháp nào? Mộ Dung Lượng khẽ nói. Gì đó bằng chứng? Nhất đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thân thể hai người cứng đờ, chậm chậm quay đầu, chỉ gặp một bóng người đứng tại tường viện trong bóng tối. Chậm chậm đi tới, ánh trăng như nước chiếu ở trên người hắn. Bọn hắn một lần liền nhận ra. Mộ Dung Lượng nghẹn ngào kêu lên, Gia Cát Thiên. Sở Ly quan sát một cái hắn, gật gật đầu, khí sắc không tệ, nhìn lại khôi phục được rất tốt. Mộ Dung Lượng trầm giọng nói, ngươi tới làm gì? Sở Ly nhìn về phía Mộ Dung Thuần, nhàn nhạt mỉm cười, Mộ Dung trưởng lão, ta nguyên bản muốn theo ngươi bình thản chung đụng, đáng tiếc người vô hại hổ ý, hổ có ăn nhân tâm. Mộ Dung Thuần thở dài một hơi, thiếu chủ hảo khinh công. Sở Ly thản nhiên nói, Mộ Dung trưởng lão quá khen, chúng ta vẫn là nói bằng chứng sự tình đi, thiếu chủ nhất định nghe lầm. Mộ Dung Thuần cười, nói, nào có cái gì bằng chứng. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, Mộ Dung Thuần cười tủm tỉm nhìn thẳng hắn, không lộ một tia địch ý cùng chột dạ. Sở Ly vừa sải bước đến Mộ Dung Lượng bên cạnh, mũi kiếm đã đến tại hắn yết hầu. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thuần, bình tĩnh nói, Mộ Dung trưởng lão cảm thấy, ta một kiếm này có thể hay không giết Lệnh Lang, thiếu chủ kiếm hạ lưu người. Mộ Dung Thuần đưa tay, Sở Ly quan sát một cái mặt không đổi sắc Mộ Dung Lượng. Đúng là cái nhân vật. Giết đáng tiếc. Mộ Dung Lượng cười lạnh nói. Gia Cát Thiên, có lá gan liền giết ta. Sở Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái. Như trước là ấm áp mà từ tính thanh âm. Giống như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Ta vì cái gì không dám giết ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Lượng lại không phản bác được. Sở Ly liếc một cái Mộ Dung Thuần. Đừng nói là ngươi, liền là Mộ Dung trưởng lão. Ta muốn giết liền giết. Có gì không dám. Mọi người hỏi, ta chỉ nói luận bàn võ công. Thất thủ mà thôi. Mọi người chẳng lẽ giết ta đền mạng. Ngươi nếu như thế, mọi người cảm thấy bất an. Phục Ngưu Sơn trên dưới nội bộ lục đục. Mộ Dung Thuần chậm rãi thuyết đạo. Phục Ngưu Sơn cũng liền xong rồi. Sở Ly bật cười. Phục Ngưu Sơn xong không hết đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Ta yêu cầu Phục Ngưu Sơn sao? Thiếu chủ lời này sai vậy. Mộ Dung Thuần nói. Thiếu chủ võ công mạnh hơn cũng là một cá nhân. Thật muốn đối đầu to lớn thế lực. Vẫn là cần phải có tông phái chống đỡ. Nếu không, áp sát người nhiều liền có thể mài chết ngươi. Sở Ly trầm ngâm một lần, chậm chậm gật đầu, có chút đạo lý. Hắn rút lui trường kiếm. Mộ Dung Lượng ám buông lỏng một hơi, sau lưng đã một tầng mồ hôi lạnh. Sở Ly nói, ta cũng không thích giết người, có thể không giết liền không giết, phải xem các ngươi làm sao tuyển. Muốn theo ta là địch, kia không có cách, chỉ có thể để các ngươi phụ tử cùng dự hoàng tuyển. Nếu như các ngươi thức thời, hóa thù thành bạn, kia không thể tốt hơn. Ta chỉ nghĩ bình tĩnh luyện công, không muốn loạn thất bát tao sự tình quấy rầy ta. Là, thiếu chủ yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Mộ Dung Thuần vội vàng gật đầu. Những cái kia chứng cứ ta biết toàn bộ tiêu hủy, tuyệt không lộ ra cực nhỏ. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Mộ Dung trưởng lão không hổ có thể làm được vị trí này bên trên. Là cái có đại trí tuệ. Bất quá lệnh lang nha, còn một chút không muốn thấy người tiểu tâm tư. Hy vọng chớ làm ra gì đó việc ngốc. Đêm khuya tới đây, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Hắn nói xong, bước vào chân tường trong bóng tối. Vô thanh vô tức không một tiếng động, giống như hòa vào trong bóng tối. Mộ Dung Lượng nhìn chằm chằm kia phiến âm ảnh nhìn. Mộ Dung Thuần thở dài một hơi, lắc đầu. Phụ thân, Mộ Dung Lượng nói. Hắn đi rồi. Đi. Mộ Dung Thuần gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên thay đổi được bình tĩnh, phảng phất đổi một cá nhân. Phụ thân. Mộ Dung Lượng cảm thấy khác thường, nhìn về phía hắn. Mộ Dung Thuần bình tĩnh thở dài một hơi. Lại là một cái sơn chủ. Mộ Dung Lượng không hiểu nhìn về phía hắn. Mộ Dung Thuần quan sát vài lần Mộ Dung Lượng, ánh mắt kỳ dị, cuối cùng thở dài nói. Huyết mạch thật sự là không giả được. Rồng sinh rồng chủng. Mộ Dung Lượng ngày càng nhiều không hiểu. Mộ Dung Thuần thở dài. Vừa rồi một khắc này, ta phảng phất thấy được sơn chủ. Lượng nhi, đây chính là mệnh. Vẫn là cam chịu số phận đi. Phụ thân, có ý tứ gì? Ta không hiểu. Mộ Dung Lượng cau mày nói. Mộ Dung Thuần nói. Vốn cho là thiếu chủ không triển vọng. Cơ hội của ngươi liền đến. Ngươi tư chất tại cùng thế hệ đệ tử bên trong thứ nhất, không ai bằng. Hiện tại xem ra, lại là vi phụ không có nhắm ngay. Thiếu chủ vẫn là thiếu chủ. Phụ thân, ngươi vứt bỏ rồi. Mộ Dung Lượng khó có thể tin trừng to mắt. Mộ Dung Thuần nói, ngươi thức thời vì Tuấn Kiệt. Ngươi cảm thấy có thể đấu qua được thiếu chủ. Đương nhiên, Mộ Dung Lượng khẽ nói. Hắn bất quá duy nhất có một thân võ công. Không có gì não tử. Ta xem là ngươi không có não tử. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Bình tĩnh nói. Hắn não tử cao minh hơn ngươi cỡ nào. Ngươi đấu không lại hắn. Liền cùng lúc trước vi phụ cùng sơn chủ một dạng. Trung quy vẫn là một dạng mệnh. Tìm cô gái tốt. Lại nhìn xem một đời đi. Phụ thân. Mộ Dung Lượng vừa vội vừa giận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.